Này anh, yêu em đi. Chương 31, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, vì gấp rút chạy xe đạp điện của mình đến quán kem mà hai đứa kia đã hẹn. Cô nghĩ chắc hôm nay bọn chúng là nghĩ kế hoạch gì đó chọc phá cô đây. Vì hôm nay là ngày kỷ niệm 18 năm cô cất tiếng khóc chào đời mà. Ha ha, khẽ lẻ lưỡi cho những suy nghĩ điên rồ và có phần tự tin của mình. Cô dựng xe bên lề đường rồi xoay người bước vào. Nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô nghẹt thở. Đó không phải là anh Quân sao? Sao anh ấy lại ở đây? Trong đầu không thôi xuất hiện những câu hỏi. Rồi nhìn sang hai con bạn dở hơi của mình. Đang cười nói rất vui vẻ. Không lẽ, điều bất ngờ mà chúng muốn dành cho cô là sự có mặt của Quân? Không được Quân đã từng nghĩ. Cô làm bạn với nó và nhỏ là để muốn tiếp cận hắn. Giờ mọi chuyện như thế này. Không phải là chứng cứ để xác minh điều đó ư, không thể. Dù điều đó không đúng sự thật. Nhưng Quân nhất định cũng không nghe cô giải thích mà càng ghét cô hơn thôi. Nghĩ đến đó mắt cô rưng rưng. Bàn tay nắm ở cửa cũng buông xuống. Bọn chúng ngồi trong quán. Cứ 5 phút lại xem đồng hồ một lần. Hai. Làm gì mà lâu thế nhỉ? Chắc kẹt xe, nhỏ ảo não trả lời cho câu hỏi của nó. À, đến rồi kia, theo phản xạ tự nhiên. Sau câu nói của Huy, cả ba người đều quay đầu nhìn về phía cửa. Anh, ở đây, nó tít mắt cười, vẫy tay ra hiệu cho Duy. Không phải là Vi nên ai đó hơi thất vọng. Hắn xoay người, một tay tì lên má, tay còn lại gõ gõ xuống bàn. Duy vừa kéo ghế ngồi xuống, thì nhỏ đã vội hỏi, anh làm gì mà đến muộn thế? Ừ, hôm nay giáo sư đi họp, về hơi muộn, à, nhỏ gật gù, rồi lại nhìn ra cửa, còn con Vi kia nữa, làm gì mà giờ chưa tới nữa? Lúc nãy nhắn tin thì bảo sắp rồi, thế mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu, nó cũng phụ họa theo, Vi á, lúc nãy đến đây. Anh thấy cô bé đó vừa từ cửa bước ra mà. Duy sững người. Hơ hơ. Thế là thế nào? Huy ngạc nhiên hỏi. Để em gọi điện thoại cho nó. Nhỏ rút điện thoại ra. Nó thì quay sang nhìn anh. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu. Quân thì chỉ biết ho khan vài cái để che đi cảm xúc khó chịu của mình. Alo. Con điên kia. Mày đang ở đâu? À tao xin lỗi nhé. Đột nhiên tao có việc bận. Phải về trước, bọn mày cứ chơi đi. Bữa khác tao đền nhá. Không được, mày mau đến đây. Nhanh lên, nhỏ giống lên. Nhưng điện thoại chỉ đáp lời bằng những tiếng tút tút. Nhìn không khí có vẻ khá nặng nề. Hắn lên tiếng. Thôi, em rùa không đến càng tốt. Chúng ta ăn được càng nhiều. Nhanh gọi đồ đi. Nó lườm lườm hắn. Hừ, tôi nghĩ lý do bận đột xuất có khi là do nó tránh mặt anh đấy. Câu nói của nó làm nụ cười trên môi Quân đông cứng. Nhìn nét mặt khó coi của thằng bạn. Anh đá chân nó một cái. Đừng nói linh tinh. Em ăn gì? Kem sữa chua nhé. Nó quay sang nhìn anh. Mắt rưng rưng. Đau quá. Nhưng chỉ dám ngậm trong miệng. Không dám thốt thành lời. Nhỏ và Huy thì chỉ nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng thở dài một lượt. Tối về nhà. Hắn khó chịu nằm lăn qua trở lại trên giường. Câu nói của nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu hắn. Nhỏ bận đột xuất vì anh đấy. Em rùa tránh mặt hắn thật ư, nghĩ mãi vẫn không thông suốt lý do em rùa tránh mặt hắn. Hắn bực mình gọi điện cho Long và đám người trong hội bóng rổ. Đi chơi, xả stress, cả nhóm 6, 7 thằng ngồi trong quán karaoke thỏa sức giống. Riêng Quân vẫn lầm lầm lì lì ngồi một chỗ. Lát sau... Cánh cửa bị ai đó đạp mạnh rồi xông vào. Sự chú ý nhanh chóng tập trung ở sinh vật vừa xuất hiện đó. Quân, sao mấy hôm nay cứ tránh mặt Dung thế? Gọi điện thoại cũng không thèm nghe nữa. À, hóa ra là con mụ Hạnh Dung đó cả nhà. Hắn không nói gì, lại tiếp tục chăm chú nhìn điện thoại. Tiếp tục trò chơi đột kích của mình. Quân, cô ả hét lên, ồn ào quá, một ngồi xuống. Hai ra ngoài, đừng ở đây mà lớn tiếng. Choáng, câu nói nhẹ tựa lông hồng của hắn khiến cả đám người bàng hoàng. Sững sờ, Ngay cả người đang dâng tràn cảm xúc giống trên sân khấu cũng vứt mic sang một bên, nhảy xuống xem kịch hay. Hức, Quân sao thế? Chán Dung rồi ư? Đừng nói theo kiểu gây hiểu nhầm như thế. Tớ với cậu ngoài bạn bè ra thì có gì hơn à, cậu? Cậu, ai cũng bảo cậu với tớ là một cặp mà. Tớ đã từng thừa nhận. Xin lỗi, tớ chỉ coi cậu là bạn. Một người bạn bình thường. Không hơn không kém. Cậu, Hoàng Minh Quân cậu được lắm. Nói rồi, cô ả ôm mặt chạy ra. Đám người còn lại thì vỗ tay không ngớt. Ai cũng lộ rõ sự ngưỡng mộ. Này, mày là số một rồi đấy. Vũ đến thế là cùng. Một người trong số đó đưa ngón tay cái lên. Cả đám người cười òa lên. Rất vui vẻ. Long chỉ nhếch môi. Vừa ngửa cổ uống lon bia. Vừa nói. Vũ á, thế đã là gì? So với em rùa lần trước lần này chưa là gì? Hà, không chỉ đám người nhiều chuyện kia. Ngay cả nhân vật chính. Khi nghe nhắc đến em rùa. Cũng giật mình. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Long. Ủa, vụ gì hot? Một người khác lại xen vào. Cả đám cứ nhao nhao lên. Kể đi, thằng cờ hó kia. Kể đi, nhanh. Thế rồi Long kể lại hết nội dung ngày hôm đó. Cụ thể là ngày chủ nhật. Vì tặng bánh cho Quân mà bị hắn chửi ý. Các bạn đọc ở tập trước đó rồi. Cái quang cảnh ngày hôm đó cứ dần dần tái hiện lại trong đầu hắn như thước phim quay chậm. Osayi, hắn điên tiết, bóp mạnh lon bia trong tay mình. Cả đám xoay người nhìn hắn. Nhìn gì? Ông về trước, chúng mày cứ ở đó mà cười. Những người kia chỉ biết lắc đầu. Khi hắn vừa bước chân ra khỏi phòng thì lại có người lên tiếng. Tao cá là thằng Quân nó đổ em rùa thôi. Nhận thấy ánh mắt xuyên thủng của bọn kia. Hắn rùng mình. Sao? Không đúng à, thằng ngu. Giờ mày mới biết à, mày ăn gì mà ngu thế con? Rõ ràng thế mà giờ mày mới ngộ ra à, chúng mày biết hết rồi à, hắn ngơ mặt hỏi lại. Xít, uống đi, tao cho mày chết giờ. Ngu vừa thôi, lại lần nữa nằm lăn lóc trên giường. Hắn chỉ muốn phát điên lên vì hắn mất. Hôm đó sao lại làm quá lên thế chứ? Hai, sao lại có thể giận cá chém thớt? Mượn em rùa mà chút giận thế chứ? Mà cả em rùa kia nữa. Không phải mặt dày lắm sao? Sao lại tự nhiên tránh mặt hắn thế chứ? Thật không biết nói gì nữa mà. Vì ngạc nhiên nhìn hộp quà vừa được người từ cửa hàng chuyển phát nhanh đưa đến. Của ai nhỉ? Ôm hộp quà lên phòng. Cô không thôi tự đặt ra câu hỏi cho ngựa oi gửi hôm quà này. Nó và nhỏ đã tặng quà rồi. Giờ thì quà của ai? Thắc mắc, xen lẫn tò mò. Cô mở hộp quà, là hình một con rùa bằng bông khá lớn, cùng một cái thiệp, được in chữ, SPBDM rùa, không có tên người tặng, chữ em rùa, khiến cô liên tưởng đến Quân, nhưng nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ đó. Quân ghét cô còn không đủ thì làm gì mà có chuyện anh ấy tặng quà cho cô chứ? Chắc là anh họ cô tặng rồi, tự chấm điểm 10 cho suy đoán của mình. Cô chụp ảnh những món quà hôm nay nhận được. Đăng lên Facebook để khoe. Cỏ dại, quà sinh nhật, khửa khửa, cảm ơn các bồ nhiều. Rất nhanh sau đó, nhỏ và nó nhảy vào comment. Đùa thôi, con rùa của ai tặng? Khai mau, thật luôn, đúng rồi, không khai bà chọc tiết. Cỏ dại, hình như anh họ tao á, thật luôn. Anh họ mày cũng gọi mày bằng rùa à, cỏ dại. Còn nói nữa. Không phải do chúng mày gọi nhiều quá nên giờ cả thiên hạ ai cũng coi đó như tên tao sao? Đùa thôi. Ha ha, tao thấy con rùa đó đẹp mà. Giống mày y đúc, thật luôn. Ha ha ha ha, cả ba đứa thoải mái chém gió. Không biết rằng, ở một góc nào đó đang có người tức điên vì CMT. Hình như anh họ tao. Ha ha, hắn thật sự muốn bóp chết cái con bé có biệt danh rùa đó ngay tức khắc. Tên rùa là ai đặt chứ? Không phải là từ hắn mà ra sao? Sao không nghĩ đến hắn mà lại nghĩ đến thằng anh họ chết tiệt nào đó chứ? Khửa khửa, ngọn lửa giận bừng bừng bùng phát. Hắn nhấn, like, status của Vi rồi tắt máy. Còn ở lại nữa chắc hắn đột quỵ luôn mất. Có thông báo mới. cả bàn tay như co rút, tim đập nhanh, cô nuốt khan nước bọt. Lãng Tử đã thích bài đăng của bạn. Anh, là anh thích bài viết của cô. Không, không phải chứ, hay là anh nhấn nhầm? Hoặc có thể kích chuột nhầm chẳng hạn. Làm gì có chuyện anh like bài của cô cơ chứ? TT, để kết thúc những suy nghĩ bấn loạn trong đầu, cô quyết định tắt máy. Đi ngủ, cách chương.